Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 269, quyết ý. Vừa nghĩ tới Cao Huyền Thông, liền nghĩ đến Đại Hạc, Đoàn Ngọc không khỏi vẻ mặt trang nghiêm. Trên thực tế, này có lẽ mới là đại địch của hắn. Cao Huyền Thông đánh xuống Giao Man Châu, tăng cường quân bị mấy vạn, cũng là một đường phản vương. Không thể khinh thường, Quách Bách Nhẫn lại có chút kỳ quái. Dựa theo lẽ thường mà nói, hẳn là Vũ Ninh Quân, Kinh Vương, cùng Cao Huyền Thông tam phương hợp lực, chia cắt này Sở Quốc Giang Sơn A. Coi như bất hòa cũng là chuyện sau đó. Vì sao Đại Vương đối Cao Huyền Thông vô cùng kiêng kỵ? Hiện tại liền cho rằng là tử địch đâu. Bất quá làm người chủ mưu, hắn chỉ có thể nói lấy, vương thượng muốn đối phó cái này người, làm sao còn cách một cái Hào Châu, một cái bên trong Giao Châu đâu. Hào Châu, bên trong Giao Châu, Giao Man Châu, liền là Sở Quốc Nam Phương khu vực, địa hình phức tạp lại hẹp dài, rừng rậm dãy núi rất nhiều, nhân khẩu thưa thớt, có thể nói, xem như tiếp cận man hoang chi địa, từ trước không được coi trọng. Phong quân rất nhiều, đủ loại thế lực tài răng lược, hoàn toàn chính xác, cách quá xa, Đoàn Ngọc gật gật đầu, đồng thời, trong lòng có chút đắc ý, lúc này Sở Quốc tình thế, luận thực lực người mạnh nhất, đầu tiên là Sở Vương, kế tiếp là Vũ Ninh Quân cùng mình, này Cao Huyền Thông nhiều nhất chỉ có thể bài đệ tứ. Thống nhất thiên hạ hy vọng thực sự không lớn. Này ở trong nhưng lại có công lao của mình, sớm biết kẻ địch, bởi vậy có khả năng bố cục bóp chết, dù cho chẳng qua là mượn đao giết người. Như thế xem ra, nên trước giải quyết Liền Châu, lại hàng phục thiên hà hạ du các nước chư hầu, bằng này giải quyết triệt để phía sau Ngô Việt. Đoàn Ngọc bỗng nhiên quyết định, nhưng trong lòng biết được, Đại Hạ Long Đình Tuyệt sẽ không như vậy bại vong. Bây giờ tình thế, Nam Phương cơ hồ không có bao nhiêu biến số. Xem ra, là phương Bắc sao? Hắn không khỏi nhìn mặt phía Bắc. Đúng lúc này, tựa hồ cảm ứng, một cái vội vàng tiếng bước chân chạy tới. Vương thượng, phương Bắc cấp báo. Này tới, là Vu Tĩnh Bạch, Đoàn Ngọc tiếp nhận Bạch Hào Sơn hàng loạt lưu vong người. Đồng dạng cũng tiếp nhận đối phương tại mặt phía Bắc một chút con đường. Nói, hắn khoát khoát tay, trong lòng dự cảm càng ngày càng mãnh liệt. Bắc Yến Vương phái binh vây quét Chính Dương Đạo. Chính Dương Đạo chủ Minh Nguyên Độ kiếp xuất quan, giết khuyết huyết quân đại thống lĩnh Vân Tẫn. Phía sau, lại không nói vòng vo Yến Vương Đình, thì Yến Vương tại Kim Điện trước đó, chính là lúc Thiên lại có lôi, Minh Nguyên chịu lôi bất tử, ói ấu mà đi, Vu Tĩnh Bạch gần từng chữ nói, Chính Dương đạo chủ, chỉ sợ đã tấn thăng lôi kiếp bất diệt chi cảnh, thành tựu đạo gia truyền thuyết, dùng đạo nhân chi thân, ám sát một nước quân vương, khẳng định có lấy thiên khiển, mà Chính Dương đạo chủ ban đầu liền gánh vác lấy thiên nộ, gặp được điều kiện phát động, trực tiếp thiên khiển biến lôi kiếp, thực sự là không thể tưởng tượng nổi a. Trong đường hoàn toàn yên tĩnh, sau một hồi lâu, vẫn là Đoàn Ngọc trước tiên mở miệng, lấy đối phương thiên tư, bế quan nhiều năm, đột phá lôi kiếp bất diệt. Hắn là không có chút nào kinh ngạc, nhưng trong thời gian ngắn, trước hết giết Vân Tẫn, cái này mang ý nghĩa đoạn tuyệt với Bắc Yến. Phải thừa nhận một đợt long khí cắn trả, lại giết Bắc Yến Vương, liền là hai đợt, đặt ở Chính Dương đạo chủ trên thân, liền là hai đạo lôi kiếp, coi là đột phá cảnh giới lúc thiên lôi, cái kia chính là ba đạo. Trong thời gian ngắn, tiếp nhận ba lần thiên lôi đánh xuống, thật sự là quá điên cuồng. Lôi kiếp bất diệt, chẳng qua là đại biểu cho có tiếp nhận thiên lôi vốn liếng. Khả năng sống sót cũng không có nghĩa là nhất định có thể còn sống sót. Nhưng Chính Dương đạo chủ lại làm được. hết sức rõ ràng, đối phương không chỉ đột phá lôi kiếp bất diệt, thậm chí siêu việt trong lịch sử một chút truyền thuyết. Cái này cùng Đoàn Ngọc một dạng, hậu tích bạc phát, liên tục đột phá thiên cương cùng chuyển thế. Đối phương yên lặng nhiều năm, một buổi sáng xuất hiện, liền khiếp sợ thiên hạ. Rõ ràng cũng là tích xúc thâm hậu. Cái kia Bắc Yến bây giờ thế cục như thế nào? Phương Bắc đâu? Quách Bách Nhẫn vội vàng truy vấn. Bởi vì Yến Vương chưa từng lưu lại di chiếu, các phương một phen hỗn chiến về sau đạt thành thỏa hiệp. Do hắn tiểu nhi tử kế vị, Vương Hậu Nhiếp Chính, Phương Bắc, Khánh Quốc cùng Đông Trần đã chính thức tại Tân Trì hội minh. Còn có 10 cái tiểu chư hầu, ước định chung nhau ứng đối Bắc Yến cùng người Hồ. Vu Tĩnh Bạch hướng Đoàn Ngọc thi lễ nói, đây là đại vương may mắn a. Bắc Yến ra này việc lớn, Phương Bắc hướng dẫn chắc chắn chậm dần. Dưới cái nhìn của nàng, đây là cơ hội chơi ban. Không, Đoàn Ngọc lại chẳng qua là cười khổ. Trong lòng rõ ràng, Bắc Yến quyền hành, sợ là đã rơi xuống chính Dương Đạo cùng đại hạ trong tay. Chính mình trước đó phái người lên phía Bắc tiếp ứng Bạch Hào Sơn thời điểm, còn giải đại hạ Long Đình cùng chính Dương Đạo quan hệ, chính là vì đục nước béo cò, khiến cho nội loạn, nhưng nghĩ không ra, chính Dương Đạo chủ xuất quan, dùng mạnh mẽ vô cùng thực lực, trực tiếp đem tất cả những thứ này trấn áp xuống, tranh thủ thời gian liền giảm mạnh. Quả nhiên, truyền thuyết về sau, một người liền có thể cải biến một nước thế cục sao? Hắn trong lòng lặng yên suy nghĩ, lại không có chút nào uể oải. Cũng được, Minh Nguyên liền ăn ba đạo thiên lôi, ta cũng không tin hắn lông tóc không thương. Đồng thời Bắc Yến thế cục không phải thời gian ngắn liền có thể bình định xuống tới. Thừa cơ hội này, ta nhất định phải bình định Sở Quốc Đông Bốn Châu, thậm chí là Ngô Việt phía sau, thuận tiện lại tiễu sát đi Cao Huyền Thông. Ngay sau đó đứng lên, thanh âm như băng ngọc giao kích, cố ý đã quyết, lập tức khởi binh, tiến đánh Liền Châu. Ngoặc kép, chính là cuối mùa thu lúc, Mặc Huyện, Hoàng Cung, một năm này mưa thuận gió hòa, Ngô Việt các nơi đều là lớn quen, đồng thời Sở Quốc nội loạn, Hoàn Mỹ Đông chú ý, Ngô Việt Vương Vô Cưu trên mặt lại là không có chút nào vui mừng. Bởi vì hắn rõ ràng, một cái đối Ngô Việt tới nói, so Nam Sở càng thêm địch nhân đáng sợ, đã sừng sững tại phía Tây, cái kia chính là Kinh Vương, Vương Thượng, trong điện phủ, mọi người lui ra, chỉ có Hắc Dũng tiến lên, cẩn thận hành lễ, Vô Cưu khoảng 40 tuổi, từ khi khứ trừ huyết dịch độc chú về sau, mặc dù tuổi thọ kéo dài, nhưng trước đó hao tổn lại là bù không trở lại, có chút chưa già đã yếu dấu hiệu, đi qua trước đó triều nghị, đã hết sức mỏi mệt, lúc này vẫn là lên dây cót tinh thần. Lê Phượng bên kia nói như thế nào? Kinh Vương không chỉ chiếm cứ Nam Sở, hắn thực lực càng là khuếch trương đến Phổ Châu, không chỉ Phổ Tây chư hầu chịu nàng tối chế, Bạch Chỉ, Khúc Dịch, Chu Diên ba vị phong quân thậm chí âm thầm thụ hắn thượng đại phu chi tước. Liên hợp cái khác phong quân mà đối kháng Sơn Thành, liền Khúc Tư cũng là ở bề ngoài thu hồi, âm thầm cùng Phổ Tây nối thành một mảnh. Đây là cô phong quân sao? Vô Cưu giận đến mắt tối sầm lại, cơ hồ bất tỉnh đi. Làm sao Ngô Việt 62 phong quân thế lực, sau Nam Sở còn muốn lớn? Sở Vương có khả năng kiên quyết cải cách, đổi quân Tư Mã làm giáo úy, áp chế phong quân thế lực, hắn lại ngay cả này điểm đều không dám làm. Huống chi, dù cho Sở Vương làm này cải cách, cũng không phải là không có lực cản. Vũ Ninh Quân liền là ví dụ tốt nhất, hắn đăng cao nhất hô, rất nhiều phong quân hưởng ứng. Còn không phải là bởi vì Sở Vương cải cách xâm phạm phong quân quyền lợi. Không quan trọng mấy nhà liên hợp, bất quá gà đất chó sành, Lê Đại Tướng Quân đủ diệt chi, chẳng qua là phía sau Nam Cú Châu mới là họa lớn. Hắc Dũng trầm trọng nói xong, Kinh Vương chiếm cứ một châu, chiêu binh 2 vạn, hắn hạ lại có rất nhiều sĩ phu tư binh tương trợ. Đại quân có tới 3 vạn, mà Ngô Việt Vương có thể khống chế đại quân bất quá 5 vạn. Ngô Việt 4 châu, có một nửa đều nắm ở phong quân nhóm trong tay đây. Nghĩ đến Kinh Vương thủ hạ 2 chi tinh binh, còn có áo giáp thần lôi chờ lợi khí. Thật đánh lên đến, ngược lại là Ngô Việt Vương bên này muốn chột dạ một điểm. Lòng lang dạ thú hạc người, cô hận a, sớm biết như thế, lúc trước dù cho chết rồi, cũng không thể dẫn sói vào nhà. Còn có Việt thị, Vô Cừu con ngươi đỏ bừng. Như lúc trước Nam Sở 10 vạn đại quân tiến công Chi Thành thời điểm, hắn ra lệnh Lê Phượng liều lĩnh tiến công, có lẽ liền có thể bóp chết Đoàn Ngọc Chi thế. Nhưng lúc này, lại là nói cái gì đã trễ rồi. Thỏa ức tụ 4 châu chi sát, cũng khó có thể lúc này sai vậy. Vương Thượng, hạ đại nhân xin gặp. Ngoại điện, một cái nội thị dắt cuống họng bẩm báo nói. Tuyên, Vô Cừu nhíu nhíu mày. Vẫn là nói xong, không đến bao lâu. Một tên quan võ ăn mặc người trung niên bước dài tiến vào, quỳ rạp trên đất, thần bái kiến đại vương. Xảy ra chuyện gì? Nam Cú Châu cấp báo, Kinh Vương khởi binh 3 vạn, tiến đánh Liền Châu. Này hạ đại nhân đâu ra đấy trả lời? Liền Châu, Hắc Dũng nghe, tâm tình lại hết sức phức tạp, có chút nhẹ nhõm, dù sao Kinh Vương muốn lấy chính là Sở Quốc chỗ. Linh Châu khó đánh, Hào Châu không có bao nhiêu lợi ích, nếu là ta, cũng trước phải đánh Liền Châu. Đến thượng tầng, chiến lược lựa chọn vừa xem hiểu ngay, chỉ có thời cơ cùng vận thế khác nhau. Không tốt, Liền Châu một thoáng, khống chế thiên hà chi hiểm, vùng ven sông mà xuống, lục đục, mập, chống mấy cái này tiểu chư hầu chỉ sợ lập tức liền sẽ dao động. Sau một khắc, Vô Cừu lại là thanh âm nhất biến. Ngô Việt có 4 phía. Ngô, Càng, Dất, Phổ. Phổ tại Tây, Càng ở giữa. Nam làm Dất, lên phía Bắc liền là Ngô Châu. Ngô Châu lại hướng Bắc, thì cùng lục đục, mập, chống mấy cái các nước chư hầu giáp giới. Này tam đại các nước chư hầu không lớn không nhỏ, mỗi người chiếm lấy sổ quận lực lượng, luôn luôn cùng Ngô Việt nước giếng không phạm nước sông, lại trông coi thiên hà chi hiểm, bởi vậy Ngô Việt Bắc mới có thể yên ổn. Như cho Kinh Vương thế lực nhúng tay trong đó, lập tức liền đối Ngô Việt hình thành 2 mặt bao vây chi thế. Áp lực này liền hết sức nặng nề. Như cô là Kinh Vương, lấy Liền Châu về sau, nhất định vùng ven sông mà xuống, thu phục các nước chư hầu, áp chế Ngô Việt, đây là cướp bên ngoài trước phải an sau kế sách. Vô Cừu xoay chuyển mấy bước, bỗng nhiên quyết định, cô ý đã quyết, lập tức liên lạc Nam Sở Phí Hành, giáp công Nam Câu. Hắn ngữ khí chém đinh chặt sắt, đại vương, lời vừa nói ra, liền liền Hắc Dũng đều không tự giác ngẩng lên đầu. Ngô Việt cùng Sở Quốc, đây chính là thù truyền kiếp, quốc hận thêm tử địch a. Nam Sở tuy là đại địch, nhưng lần này nội loạn qua đi không chết cũng tàn phế. Nơi nào còn có dư lực khai cương khoách thổ, ngược lại là Kinh Vương, mới là một con rắn độc. Vô Cừu hung hăng khẽ cắn răng, trước đó cô đã sai 1 lần, không thể lại sai lần thứ 2. Thấy ánh mắt của hắn, Hắc Dũng không khỏi trong lòng phát lạnh. Biết Vương Thượng lúc này tâm ý vô cùng kiên quyết, tuyệt đối là người nào phản đối liền diệt người nào, không khỏi lớn tiếng nói. Vâng, đến lúc đó ngươi cũng đi tiền tuyến, đem áo đen vệ đều mang lên. Vô Cừu hung hăng một đập quyền, nhất định không thể để cho Kinh Vương lại phát triển tiếp. Có thể là Vương Thượng an toàn? Hắc Dũng nghi ngờ hỏi. Cô đã mệnh Vu Mục Đạo cao thủ đến đây hộ vệ. Huống chi, không quan trọng một người chi sinh tử, cùng quốc gia xã tắc tồn tục so sánh, lại đáng là gì đâu. Vô Cừu lắc đầu, ba ba, vừa dứt lời, một cái tiếng vỗ tay liền theo ngoài điện truyền vào. Tốt, không hổ là một nước quân vương. Vũ Y Tinh Quan Đoàn Ngọc Nguyên Thần cất bước mà tiến. Cùng chân nhân không khác, không uổng công bổn vương tự mình đến đây. Như là đã nắm giữ cơ hồ đỉnh tiêm thực lực, không lấy ra trấn áp thế gian, thì có ích lợi gì? Trước đó đạo gia không vì, chỉ là bởi vì bất lực, nhưng Đoàn Ngọc khác biệt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.